Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, chương 63, quán đỉnh. Bao nhiêu tiền đều được, lão nhân kia do dự chốc lát, dường như hạ xuống quyết tâm rất lớn, hừ lạnh một tiếng. 1 triệu ngươi cầm ra được sao? Hà Chấn Vũ lỏng nói, lão gia tử này thật đúng là thoát khỏi xã hội a, lại chỉ cần 1 triệu. Nhất thời lộ ra một mặt hào khí. 1 triệu tính là gì? 2 triệu cũng không có vấn đề gì. Cái kia sắc mặt lão nhân lại lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không nghĩ tới ngươi lại có như thế tài lực. Tựa hồ có hơi do dự. Cái kia Hà Chấn Vũ tranh thủ cho kịp thời cơ. Lão tiền bối, ngươi còn do dự cái gì? Ta thừa nhận ta là làm qua một chút chuyện ác. Nhưng cũng là tình thế vội vã. Thời đại đã là như vậy. Ta cũng không có cách nào a. Chỉ cần lão tiền bối nguyện ý dạy ta võ công. Ta thề sau đó không bao giờ nữa làm ác chính là. Tiền bối đây cũng tính là độ người hướng thiện nữa à. Lão tiền bối lại có thể xây lại chân vũ môn. Cái này há chẳng phải là vẹn toàn đôi bên, thật là tốt chuyện. Lão đầu kia vuốt vuốt sợi râu, dường như thật là có chút do dự. Bỗng nhiên một cắn răng. Thành thật mà nói. Theo lý thuyết ta là tuyệt đối không nên dạy ngươi. Nhưng là ai bảo ta chân vũ môn bây giờ cần xây lại đây? Ta cũng không mấy năm tốt sống được. Chỉ muốn trước khi chết đem chân vũ môn xây lại được. Chọn xong truyền nhân. Được, chỉ cần 1 triệu, ta sẽ dạy ngươi rồi. Cái kia Hà Chấn Vũ nhất thời mừng rỡ. Nhưng mà lão nhân lại lập tức cho hắn tưới vừa đụng nước lạnh. Bất quá lấy thiên phú của ngươi cùng tuổi tác. Dùng bình thường phương pháp là tuyệt đối không có khả năng luyện thành. Chỉ có thể dùng một chút không bình thường phương pháp. Hiện tại có 2 loại phương pháp để cho ngươi chọn. Loại thứ nhất, bắt đầu từ hôm nay tu thân dưỡng tính không gần nữ sắc. Dưỡng tinh bồi nguyên, mỗi ngày lấy thuốc nước chui luyện thân thể. Như thế 3 năm rưỡi có thể nhường cho ngươi lột xác. Sau đó ta sẽ dạy ngươi khẩu quyết tâm pháp. Lấy nội lực vì ngươi khai thông kinh mạch. Như vậy có một cái 1-20 năm liền có thể có chút thành tựu. Không ra 30 năm, đại khái liền có thể luyện được mạnh mẽ nội lực. Cái kia Hà Chấn Vũ nghe xong nhất thời thầm kêu. Bẫy cha, cái này làm cho hắn không gần nữ sắc, hắn có thể không chịu nổi. Chớ đừng nói chi là 3 năm 5 năm rồi. Hơn nữa lại muốn 30 năm mới có thể luyện được mạnh mẽ nội lực. Cho đến lúc này mình cũng nhanh chết già. Coi như luyện thành cao thủ võ lâm còn có dám dùng a? Hắn vội vàng hỏi, cái kia loại thứ hai đây, loại phương pháp thứ hai nhưng cũng đồng dạng không dễ dàng. Bất quá lại tương đối dễ dàng tốc độ thành. Cái phương pháp này chính là quán đỉnh đại pháp. Quán đỉnh đại pháp, lão nhân gật đầu một cái. Không sai, kinh mạch trong cơ thể ngươi hỗn loạn không chịu nổi. Nếu muốn tu luyện ra nội lực thế nào cũng phải 30 năm 50 năm không thể. Nhưng là nếu như ta cưỡng ép đem một cổ nội lực dưới vào trong cơ thể của ngươi, liền có thể để cho ngươi trong vòng thời gian ngắn nắm giữ một cổ nội lực. Ta sẽ dạy ngươi vận công phương pháp cùng nội công tâm quyết. Ngươi thiện thêm dẫn đường, là được để cho cái này cổ nội lực tại bên trong cơ thể ngươi dần dần hòa làm một thể. Mặc dù nhiều ít vẫn sẽ tiêu hao một chút, nhưng là một khi thành công, cái này cổ nội lực liền hoàn toàn vì ngươi sử dụng. Coi như dùng xong, thân thể của ngươi cũng sẽ tự nhiên sinh ra mới bên trong. Ồ, lợi hại như vậy, cái kia Hà Chấn Vũ lòng nói, đây chẳng phải là cùng trong tiểu thuyết võ hiệp truyền công một dạng? Lão nhân kia lại nói, bất quá cái phương pháp này có 2 cái chỗ xấu. Thứ nhất chỗ xấu, bởi vì ngươi là lấy ngoại lực truyền công. Mặc dù để cho ngươi trong thời gian ngắn thu được nội lực, hơn nữa dùng hết nội lực cũng có thể khôi phục, nhưng là ngươi nội lực hạn mức tối đa sau đó lại cơ hồ không cách nào nữa có tăng trưởng rồi. Cái thứ hai chỗ xấu, quán đỉnh chi thuật chính là nghịch thiên chuyến đi. Một khi nội lực rót vào, kinh mạch cưỡng ép khuếch trương, ngươi toàn thân đều đưa sẽ thống khổ không chịu nổi. Loại đau khổ này đem kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Mãi đến kinh mạch của ngươi thích ứng cổ lực lượng này, thống khổ mới có thể biến mất. cái kia Hà Chấn Vũ nguyên bản đối với loại này vô căn cứ đạt được nội lực phương pháp còn hơi nghi ngờ. Lúc này nghe được đối phương hai cái chỗ xấu, vẫn không khỏi đến lại tin thêm vài phần. Hắn thấy trên cái thế giới này tuyệt đối không có khả năng có trời sập chuyện tốt. Nhưng là nếu như có người nói cho người biết cái này nhân bánh bên trong bị người lau cứt chó, cái kia ngược lại khả năng chính là thật rồi. Nếu như lão nhân nói cho hắn biết có thể vô căn cứ đạt được nội lực còn một chút tác dụng phụ không? Có. Cái này Hà Chấn Vũ thật đúng là tiểu tâm tư lượng một cái có phải hay không là gặp phải tên lường. Gạt. Nhưng là nghe xong lão nhân nói chắc như đinh đóng cột hai cái chỗ xấu. Cái này to lớn tác dụng phụ. Ngược lại để cho hắn ném đi cuối cùng chút hoài nghi. Cái kia Hà Chấn Vũ một cắn răng. Lão tiên sinh. Ta lựa chọn loại phương pháp thứ hai. Hừ hừ. Trước đừng đáp ứng quá sớm. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Một khi quán đỉnh bắt đầu. Nhưng là không có biện pháp cắt đứt. Đến lúc đó đau đến không muốn sống. Không có đại nghị lực người là không kiên trì nổi. Lão nhân tiếp tục cho hắn làm cụt hứng. Không cần còn muốn rồi. Ta một khi quyết tâm. Hà Chấn Vũ cắn răng nói. Lòng nói không phải là đau đến không muốn sống sao. Năm đó ở nước ngoài đánh liều thời điểm viên đạn đau đều chịu qua. Khổ gì lão tử chưa ăn qua. Vì nội công lão tử cũng liều mạng. Sở ca lòng nói liền biết ngươi trong buổi họp bộ. Đối phó loại này rất thích tàn nhẫn tranh đấu hạng người. Càng là cho hắn bày nặng nề chướng ngại. Đối phương ngược lại sẽ hoàn toàn không có đi phía trước. Luôn cảm thấy mình có thể dựa vào nghị lực hùng tâm phá muôn vàn khó khăn. Vỗ bàn một cái. Được, đã như vậy. Ngươi cần phải chuẩn bị phía dưới đồ vật. Đầu tiên nhất định phải có một gian tĩnh thất. Muốn cách âm thật tốt. Hoàn toàn không bị bên ngoài quấy dày. Thứ hai, cần dùng phía dưới tài liệu chế biến nước nóng để tắm một thùng. Tại ngươi quán đỉnh sau trong cơ thể kinh mạch sẽ hết sức yếu ớt. Nhất định phải chìm vào tắm trong súc cực kỳ điều dưỡng. Về phần thứ ba nha, ta cái kia 1.000.000 không thể thiếu thay ta chuẩn bị xong xuôi. Đối đãi với ta thay ngươi quán đỉnh hoàn thành. Giao phó cho ta. Mặt khác cái này võ quán tên tạm thời ta có thể không so đo. Nhưng là trong vòng 3 tháng nhất định phải cho ta đổi rồi. Hà Chấn Vũ nói. Không thành vấn đề. Toàn bộ cũng không có vấn đề gì. Vãn bối lập tức đi làm. A Long, đi làm cho ta tốt phần này thuốc thang. Cho ta nấu một nồi lớn thuốc nước. Lôi Hiểu, đi chuẩn bị cho ta một gian tĩnh thất. Cách âm muốn nhất tốt đẹp. A Hổ. Cho ta đi ngân hàng lấy 1.000.000. Ta bất kể ngươi làm sao làm. Vội vàng cho ta chuẩn bị đầy đủ. Cảnh Tráng. Đi xem một chút Nhâm tiểu thư đi đâu rồi. Đi nói cho nàng biết ta phải chậm một chút mới có thể cùng với nàng nói chuyện làm ăn rồi. Cái kia Hà Chấn Vũ vài ba lời liền làm ra sắp xếp. Cái kia Cảnh Tráng đi xuống chỉ chốc lát lại trở về trên lầu. Lão đại, Nhâm tiểu thư nàng đi. Ngày mới vừa rồi ngươi lên lầu lúc đó liền đi. Nàng còn để cho ta cho ngươi sao câu nói. Nói để cho ngươi nhiều hơn bảo trọng. Nàng sau đó trở lại thăm ngươi. Cái kia Hà Chấn Vũ lòng nói cái này họ Nhâm trước đặt tên muốn gấp. Nói chuyện làm ăn. Làm sao ngược lại lúc này đi nữa nha bất kể. Vẫn là học nội công quan trọng hơn. Phải nói Hà Chấn Vũ những thủ hạ này hiệu suất nhưng cũng là cực cao. Rất nhanh sự tình liền chuẩn bị đình đương. Lão tiên sinh, chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.